Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Vọng giống ai giống ngươi. Chiếu vào bạch sách trước mặt, tựa như là một cái điên cuồng nhà khoa học phòng thí nghiệm. Cái này thứ hai của mộ vốn là có những cái kia vỏ trứng. Cũng chính là ngân siêu, thánh thú, hà quang nguyệt dẫn thỏ, ra đời những vật kia. Bất quá, đã hoàn toàn không gặp, hiện tại thì là đều biến thành loại kia bình bình lọ lọ. Trở ngại 20-30 bình, trong suốt to lớn chậu thủy tinh, mỗi cái trong cái bình lớn đều tràn đầy đút lấy một cái dị thú. Đồng thời, những này dị thú còn sống. Bởi vì bình này bình quán bình bên trong hay là có lục sắc dịch dinh dưỡng ngâm. Tại những này dị thú trong lỗ mũi, tại ủng ụp ra bên ngoài bốc lên bọt. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tại bọt này bình lớn tử ở giữa, có một cái lớn nhất trong suốt lọ thủy tinh tử. Mà cái này lọ thủy tinh bên trong thì là có một bộ dáng dấp có chút kỳ quái 3 tuổi nhóc con. Cái này nhóc con cởi chuồng, chợt nhìn giống như là nhân loại hài tử. Bất quá, nhìn kỹ một chút, liền cảm giác có điểm quái dị, liền cảm giác đứa bé này dáng dấp xấu xí. Cái khác bạch sách ngược lại là không có quá thấy rõ. Cái này nhóc con tại cái này nhựa thủy tinh bên trong lục sắc dịch dinh dưỡng bên trong tung bay. Nhắm mắt lại, bạch sách đi vào về sau, hiếu kỳ ngẩng đầu đánh giá bên trong hài đồng này, dùng tay gõ gõ cái này chậu thủy tinh về sau, lúc này mới nhướng mày hiếu kỳ nói, cái này chính là vọng sao? Bạch sách đánh chậu thủy tinh thể, trong này hài đồng động 2 lần, sau đó từ trong lỗ mũi ra bên ngoài lại thở ra mấy cái bong bóng lớn. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác. Cái này hài đồng vẫn như cũ tung bay ở to lớn chậu thủy tinh bên trong nhắm mắt lại. Lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Hồng sùng cau mày xuất hiện trước mặt bạch sách. Đồng dạng cau mày nhìn xem hài đồng này. Chỉ bất quá, hồng sùng cũng không có lập tức cho bạch sách đáp án. Mà là một mực cau mày nhìn xem hài đồng này đang suy tư. Ở một bên bạch sách thì là có chút nóng nảy cau mày nói. Cái này đến cùng phải hay không? Nhưng lần này Hồng Sùng đáp án phi thường không dứt khoát. Cao mày nghĩ một lát nói. Hẳn là, chờ ta tại hào hào suy nghĩ một phen. Bạch sách ở một bên nhướng mày nói. Cái gì gọi là hẳn là? Đến cùng tình huống như thế nào? Hồng Sùng hít vào một hơi nói. Ta gặp qua vọng, vọng cũng không phải là một nhân loại. Bạch sách nhướng mày nói, cho nên, cũng liền nói vật này không phải rồi. Hồng Sùng lại lắc đầu nói, ngoặc kép, mấu chốt chính là, ta trên người nó cảm nhận được vọng khí tức. Bạch sách có chút bị quấn choáng. Bạch sách đứng tại suy nghĩ sau khi, liền nhìn qua bên cạnh Hồng Sùng nói, bất kể nói thế nào, dù sao, thứ này cùng vọng có quan hệ đúng không? Đã như vậy. Vậy liền trực tiếp chơi chết thì thôi. Hồng Sùng cau mày suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ đang nhìn một chút, nghĩ nói với bạch sách chờ chút. Bất quá, không đợi Hồng Sùng nói xong, loảng xoảng một tiếng, bạch sách đã một quyền chùy đi lên. Lúc này, toàn bộ chậu thủy tinh thể liền lập tức xuất hiện vết rạn. Đứa bé kia ở bên trong lung la lung lay. Bạch sách nhìn xem trước mặt một màn, có chút nhíu mày, cái này chậu thủy tinh thể, thật đúng là rắn chắc, bất quá không có gì dùng. Ngay tại bảo trì chuẩn bị lần thứ hai huy quyền thời điểm. Đột nhiên, kia tại nhựa thủy tinh bên trong hài đồng, đột nhiên mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, khác ngược lại là không có gì. Chung quanh những cái kia đồng dạng tại nhựa thủy tinh bên trong các dị thú cũng đồng thời mở mắt. Trong chớp nhoáng này, cái này thứ hai cửa mộ bên này, tựa như tiến vào địa ngục, chung quanh nháy mắt quỷ khóc sói gào. Sau đó, một giây sau, những này các dị thú liền điên cuồng va chạm chính mình sở tại chậu thủy tinh thể. Đánh vỡ về sau, liền hướng phía trong này hài đồng điên cuồng lao đi. Những này vạc trong cơ thể lục sắc dịch dinh dưỡng từ kia vỡ vụn chậu thủy tinh trong cơ thể. Dầm dầm chảy đầy, sau đó cái này từng đạo ngũ quang thập sắc dòng lũ. Nháy mắt xông vào cái này hài đồng trong thân thể, bị hấp thu, mà cái này hài đồng thân thể cũng hấp thu những này ngũ quang thập sắc dòng lũ về sau. Tại cực tốc trưởng thành, từ hài đồng đến còn nhỏ, từ còn nhỏ đến thiếu niên, đại khái bộ dáng tại 11-12 tuổi thời điểm. Những này ngũ quang thập sắc dòng lũ biến mất, mà cái này hài đồng thân thể cũng không tại tăng trưởng, mà thiếu niên này hình dáng. Bạch Sách đột nhiên sửng sốt một chút, cái này, hình dáng này mạo, Bạch Sách đột nhiên cảm giác cực kỳ quen thuộc, vô cùng quen thuộc, cũng không phải là nói Bạch Sách trước đó gặp qua thiếu niên này, chỉ nói là thiếu niên này tướng mạo cực kỳ giống một cái Bạch Sách thấy qua người. Về phần giống ai, Bạch Sách trong lúc nhất thời, thật đúng là cũng không nói ra miệng. Nhưng chính là cảm giác thiếu niên này rất giống Bạch Sách một cái thấy qua người. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Dù sao vọng gia hỏa này làm ra đến đồ vật, đều không đếm. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi giải quyết thiếu niên này thời điểm, thiếu niên này nhìn chằm chằm Bạch Sách cười hắc hắc hai tiếng về sau, đột nhiên quay người trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Thiếu niên này tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Bạch Sách đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái đồ chơi này đã trượt. Bạch Sách vô ý thức liền muốn truy, bất quá theo thiếu niên này chạy hai bước về sau, Bạch Sách liền không tìm được thiếu niên này đi nơi đó. Lúc này Bạch Sách liền cắn răng quay đầu lại hướng lấy phía sau Hồng Sùng nói. Gia hồn này đi nơi đó rồi. Nhưng là, Hồng Sùng không nói chuyện, liền đứng tại, thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn xem Bạch Sách. Hồng Sùng cứ như vậy nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách cũng liền nhìn như vậy lấy Hồng Sùng. Đại khái 2-3 giây sau, Bạch Sách bị cái này Hồng Sùng chằm chằm có chút sợ hãi. Cau mày nói, làm gì a ngươi, vọng đều chạy, ngươi còn đứng đó làm gì, nhìn ta làm gì. Cái này Hồng Sùng bị như thế vừa gọi, liền lắc đầu, lấy lại tinh thần nói, không có việc gì, vừa rồi có chút thất thần, đi, chú chi, nó hiện hướng phía tây chạy. Hồng Sùng nói xong, liền trực tiếp trốn vào Bạch Sách túi không gian bên trong. Bạch Sách cũng một mặt mộng bức. Cái này cái gì cùng cái gì a? Lúc này, Bạch Sách nhếch miệng, cũng không tại nhiều nói cái này, mà là hướng phía ngoài cửa lao đi. Bạch Sách rất nhanh liền ra cổ mộ, đi vào bên ngoài, mà cảnh tượng bên ngoài cùng trước đó không kém quá nhiều. Vẫn như cũ là nhiều như vậy to lớn dị thú tràn đầy chen ở đây. Bất quá, cùng trước đó lại không quá đồng dạng chính là, trước đó dị thú là phi thường sinh động, hơn nữa còn cùng chung quanh dị thú tại cắn xé. Nhưng là hiện tại các dị thú thì là hoàn toàn ngốc trệ, cũng không phải chết rồi. Sửng sốt tại, thở phì phò, nháy mắt, nhưng không đang làm ầm ĩ. Đương nhiên, bây giờ không phải là quản đám này dị thú thời điểm. Vừa rồi thiếu niên vọng lao đi phương hướng là vừa rồi Liệt Thanh cùng Bắc Lam Thanh Tuyết bọn người lao đi phương hướng. Bạch Sách lúc này liền hướng phía tây phương hướng lao đi. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có khác trở ngại. Trên đường đi phi thường yên tĩnh, Hồng Sùng không nói không rằng. Như vậy đại khái qua 5-6 phút sau, Bạch Sách trước mặt xuất hiện một đạo lại một đạo bạo tạc ánh lửa, phía trước tựa hồ chiến đấu. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị toàn lực chạy tới thời điểm, đột nhiên Hồng Sùng thanh âm lo lắng nói, ngươi có cảm giác hay không được, vừa rồi thiếu niên kia dáng dấp giống một người. Bạch Sách khẽ giật mình, liền cùng tìm tới chi kỷ đồng dạng nói, đúng không, ta cũng cảm thấy thiếu niên kia ta trước đó ở nơi nào gặp qua đâu. Thiếu niên kia giống ai à? Ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được. Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, hướng về phía Bạch Sách nói, giống ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.